Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723: Nửa đêm tiến đến. Chương 86: Nửa đêm tiến đến. Trương Hằng từ tiệm tạp hóa Thắng Lợi trở về, đeo túi đeo lưng từ Gilman lữ xá đại sảnh xuyên qua. Kia người tướng mạo bất thường nam phục vụ viên một chữ đều chưa hề nói, giống như là không có trông thấy phía sau hắn, không hiểu thêm ra con kia ba lô đồng dạng. Cứ việc súng trường đầu thương đều đã từ bên trong nhô ra rất dài một đoạn. Trương Hằng dẫm lên cũ nát thang lầu đi hướng tầng cao nhất khách phòng. Tấm ván gỗ dưới chân hắn phát ra chi chi nha nha tiếng vang, tựa hồ là đang kháng nghị trên người hắn đột nhiên gia tăng trọng lượng. Hành lang trên đèn điện cũng không so bên ngoài tốt hơn chỗ nào. Mặc dù vẫn sáng, nhưng là có thể chiếu xạ đến phạm vi quả thực có hạn. Mà lại ném ở trên vách tường cái bóng nhìn cũng làm cho người hãi đến hoảng. Trương Hằng chú ý tới cửa đối diện Faber Cot gian phòng có người đang đi lại. Từ bộ pháp có thể nghe ra tuổi trẻ tha hương nữ nhân hiện tại có nhiều bực bội. Bất quá qua không lâu, hắn lại ngồi xuống có vẻ như còn từ trong hành lý cầm quyển sách ra. Trương Hằng nghe được trang giấy bị lật qua lật lại thanh âm. Faber Cot tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này để cho mình tỉnh táo lại. Thế là Trương Hằng cũng không tiếp tục tại hành lang trên tiếp tục đứng xuống đi. Đưa tay đẩy ra cửa phòng của mình, trở lại chỗ ở. Trương Hằng tiếp xuống cũng không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu tay chỉnh lý mình mang về đồ vật. Hắn dùng tô phân trong chiến tranh Finland đội du kích giao cho hắn phương pháp thử nghiệm làm ra mấy cái bình thiêu đốt, dùng đương nhiên là kia mấy cái bình rượu, bất quá đơn thuần whisky số độ cũng không cao, cũng rất khó bị nhen lửa. Trương Hằng thông qua chưng cất chờ đến một chút cao độ tinh khiết whisky, ở giữa tăng thêm ngòi lấy lửa làm ngòi nổ. Lại sau đó hắn đem ba thanh thương đều tràn đầy đạn, dây thừng phía trước cột lên chảo câu, cứ như vậy liền có thể dùng để treo tường. Mà tại cuối cùng Trương Hằng còn cầm lên dây câu, chỉ chốc lát sau trong phòng liền bị hắn kéo căng dây câu. Những cái kia dây câu rất nhỏ, tại hiện hữu lờ mờ dưới ánh đèn không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Chớ nói chi là tắt đèn sau trong bóng tối, chỉ có chính Trương Hằng biết những cái kia dây câu vị trí. Hắn cũng không trông cậy vào những này dây câu có thể giết người. Rốt cuộc bọn chúng trình độ sắc bén cùng trình độ bền bỉ đều có hạn. Chỉ cần có thể ngăn cản một chút, có thể sẽ xuất hiện khách không mời mà đến liền tốt. Nhất là để trong lòng đối phương sinh ra không biết trong phòng nơi nào còn có dây câu suy nghĩ. Dạng này hành động của đối phương tự nhiên sẽ bị ngăn trở. Trương Hằng nhất là chú ý mấy cánh cửa cùng cửa sổ vị trí. Tại lưu lại cho mình một đầu đường hầm chạy trốn sau đem địa phương khác đều dùng dây câu phong tỏa. Làm xong đây hết thảy, hắn dùng cái ghế đứng vững chốt cửa. Về sau liền nằm trên giường hạ, hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ. Thứ nhất là không phân rõ nơi này đến tột cùng là mộng cảnh còn là địa phương nào. Thứ hai bản thân cũng không có buồn ngủ. Bởi vậy liền nằm ở nơi đó kiểm tra hắn kia bốn kiện bóng ma series đạo cụ tới. Trương Hằng cũng nói không nên lời vì cái gì. Đi vào nơi này sau hắn có thể rõ ràng cảm giác được bóng ma bộ bên trong tích chứa lực lượng có nhất định khôi phục. Bất quá cùng lúc trước hắn sử dụng lúc cảm giác lại khác biệt. Trương Hằng lấy ra bản thân ưa thích dùng nhất bóng ma thời khắc ở trong lòng mặc nghĩ quạ đen. Nhưng mà sau một khắc hắn cũng không thể nhìn thấy trong bóng tối con kia quạ đen. Trương Hằng thử đổi sử dụng số lần còn lại bóng ma chân đồng dạng không có kết quả gì. Trương Hằng đang chuẩn bị thử lại lần nữa bóng ma chi chìa, nhưng là ngay sau đó lỗ tai của hắn động hạ, có chi chi tiếng vang từ thang lầu cùng hành lang chỗ truyền đến. Ý vị này có người đi đến lâu tới, mà lại cũng không phải là mới khách trọ, cũng không phải lữ xá phục vụ viên, ngoại trừ bởi vì duy nhất cùng ngoại giới có liên hệ xe buýt đêm nay ngừng vận bên ngoài. Cũng bởi vì người đến cố ý đem bộ pháp thả rất nhẹ. Ý vị này đối phương là vụng trộm đi lên, cũng không muốn bị người ta biết. Trương Hằng trước đó trưng cất whisky cùng bố trí cạm bẫy tốn không ít thời gian. Hiện tại đã qua 12 giờ tối, tuyệt đại đa số người khẳng định đều đã ngủ rồi, mà phảng phất là để ấn chứng phỏng đoán của hắn. Sau một khắc, Trương Hằng trong phòng kia ngọn cũ kỹ đèn điện cũng đột nhiên nghỉ việc. Gian phòng xa vào đến trong bóng tối, đó cũng không phải bởi vì nó sử dụng tuổi thọ cuối cùng đã tới. Nhịn đến quang vinh về hưu ngày đó, mà là bởi vì có người cắt đứt công tác nguồn điện. Trương Hằng biết trò hay muốn bắt đầu, trên trấn người luôn miệng nói lấy ban đêm có khánh điện. Nhưng mà cho tới bây giờ ngoài phòng trên đường phố lại vẫn như cũ không ai. Những tên kia bận trước bận sau chuẩn bị lâu như vậy. Không đạo lý cuối cùng tất cả về nhà đi ngủ đây. Bất quá Trương Hằng cũng không nóng nảy. Hắn nằm ở trên giường không hề động. Nghĩ xem trước một chút hành lang trên tên kia chuẩn bị làm gì. Vượt quá Trương Hằng đoán trước. Đối phương đi trước chính là đối diện Faber Court số 428 phòng. Tại trước của phòng dừng lại một đoạn thời gian. Đoán chừng là tại thám thính động tĩnh bên trong. Về sau liền truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm. Faber Court hiển nhiên cũng không phải cái gì phòng bị đều không có. Lúc trước hắn lo nghĩ thái độ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mặc dù cũng không cùng ý Trương Hằng vũ trang kế hoạch của mình. Nhưng là sau khi trở về tựa hồ cũng làm một ít chuẩn bị. Người ngoài cửa dùng chìa khóa thử một hồi vậy mà không thể đem cửa mở ra. Thế là lại vây quanh gian phòng cách vách đi. Gilman lữ xá gian phòng phi thường có ý tứ. Lấy Trương Hằng ở căn này làm thí dụ. Mặc dù chỉ là cái phòng đơn. Nhưng lại có một cái cửa chính cùng hai phiến cửa hông. Kia hai phiến cửa hông phân biệt nối liền tay trái tay phải gian phòng. Trương Hằng đoán chừng cửa đối diện 428 hẳn là cũng kém không nhiều. Người xâm nhập hiển nhiên là tại phát hiện cửa chính đi không thông sau muốn mở ra lối riêng. Bất quá hắn bận rộn nửa ngày. Hai cái cửa hông đều thử lượt sau lại đều không thể tìm tới tiến vào số 428 phòng phương pháp. Trương Hằng vốn cho là tên kia tiếp xuống sẽ tạm thời từ bỏ 428 chuyển hướng chui vào gian phòng của hắn, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là hành lang trên thanh âm vậy mà liền này đi xa, người tới tựa hồ trở về lâu đi xuống. Về sau Trương Hằng liền nghe được số 428 gian phòng vang lên tiếng bước chân. Faber Court hiển nhiên cũng không có ngủ. Đáng thương người trẻ tuổi đoán chừng lúc này đã bị dọa phát sợ. Nhưng là hắn cũng không có để cho mình đắm chìm ở trong sợ hãi. Hắn biết cơ hội khó được. Đối phương như là đã quyết định động thủ với hắn. Kia chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Lại đợi trong phòng là một con đường chết. Hắn nhất định phải lợi dụng ở giữa điểm ấy khoảng cách chạy đi. Faber Court không dám ra ngoài thuận thang lầu trốn xuống dưới. Làm như vậy tương đương tự chui đầu vào lưới. Thế là hắn trước nghĩ tới là cửa sổ. Cùng Trương Hằng phòng khác biệt. Gian phòng của hắn phía dưới đối diện chính là một ngụm cũ nát sân vườn. Cùng quay chung quanh sân vườn một chút thấp bé lại hoang vứt bỏ gạch đá cao ốc. Phía tây thì là một mảnh hồi hương đầm lầy. Cửa sổ cách xa mặt đất quá cao. Faber Court muốn nhảy đến một tòa gạch đá cao ốc nóc nhà. Nhưng là hắn mắt liếc một cái. Khoảng cách này hạ hắn là nhảy không đến gần nhất kia tòa nhà gạch đá đại lâu. Nhưng là lại đi qua hai cái gian phòng có lẽ là được rồi. Thế là hắn trước thử hạ phía nam cửa hông, phát hiện cánh cửa kia đằng sau bị cái gì cho kẹp lại. Xét thấy loại tình huống này hắn chỉ có thể chuyển hướng cánh bắc. Mà lúc này kia làm người dùng mình tiếng bước chân cũng lần nữa từ cửa thang lầu truyền đến. Faber Court toàn thân lông tơ đều dựng lên, Rất nhanh cửa phòng của hắn chỗ liền truyền đến mãnh liệt gõ cửa âm thanh. Người tới giống như hồ đã bỏ đi ngụy trang, quyết định trực tiếp đối với hắn dùng sức mạnh, coi như Faber-Cott bởi vì sợ hãi toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên lúc. Cửa đối diện Trương Hằng trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Bởi vì một mãi cho tới bây giờ đều không có người tới tìm hắn. Bên ngoài những tên kia giống như là bắt hắn cho quên đồng dạng. Hết chương.